Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1181, sao em không có chút biểu hiện gì? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói là, vừa rồi cô chỉ là đơn thuần quên mất mà thôi. Em cũng rất nhớ anh, thôi được rồi, hôm nay cũng mệt mỏi rồi, ngủ sớm đi. Thẩm Nghiên nói xong liền định nằm xuống ngủ. Lục Tuân cứ thế chống đầu nhìn cô. Bây giờ em ngủ được sao? Không ngủ được. Lúc này Thẩm Nghiên chính là mắt rất muốn ngủ, nhưng đầu óc cô hình như vẫn chưa nhận được tín hiệu muốn ngủ. Dẫn đến việc cả người cô lúc này có chút phân liệt. Dù sao thì cũng rất khó chịu. Sau đó bị Lục Tuân kéo lại giao lưu một chút, chính là theo nghĩa đen. Sau đó dưới sự thúc giục không ngừng của cô, Thẩm Nghiên thuận lợi ngủ thiếp đi. Lục Tuân lúc này mới hài lòng ôm người ta ngủ. Sáng hôm sau Tuế Tuế tỉnh dậy phát hiện mình lại ở trên giường nhỏ của mình. Lập tức không vui. Cứ nhất quyết bảo dì Lưu bế con bé đến phòng Thẩm Nghiên. Dì Lưu không tiện làm phiền vợ chồng son, ai ngờ cô bé lại tự mình đi gõ cửa phòng. Diệu diệu thần kỳ Lục Tuân bị đánh thức, mở cửa nhìn, liền thấy cô bé tức giận chống nạnh đứng trước cửa. Dáng vẻ muốn gây sự này chọc cười Lục Tuân. Con bé này, sáng sớm đã đòi mẹ, tôi sợ đánh thức hai người, còn cho con bé ra sân chơi, ai ngờ quay đầu một cái con bé đã chạy mất. Không sao đâu dì Lưu, cháu bế con bé vào ngủ thêm một lát. Ừ, dì Lưu cười nhìn Lục Tuân, lúc này Tuế Tuế đã bỏ lên giường, sau đó nằm bên cạnh mẹ như ý nguyện, cả người vui vẻ vô cùng. Nằm gọn trong lòng Thẩm Nghiên, sau đó cọ cọ một cách hạnh phúc, dáng vẻ này thật sự không nỡ nhìn thẳng. Chỉ là không ngờ lúc Lục Tuân muốn nằm xuống, Tuế Tuế lại đá anh một cái, ra hiệu anh có thể đi ngủ chỗ khác. Cảm giác Lục Tuân ở đây chính là phá hoại thời gian ở riêng của con bé với mẹ. Dáng vẻ vô lương tâm này, chọc cười Lục Tuân, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nằm sang một bên, nhường chỗ này cho hai mẹ con. Nhà ba người lại ngủ thêm một giấc, sau đó dậy ăn sáng xong, liền xách đồ đi thăm ông cụ. Nhà ba người ngồi xe buýt đến khu tập thể, trên đường, Thẩm Nghiên nhìn thời gian, đã gần trưa rồi. Sao anh không gọi em dậy? Lúc này đã gần trưa rồi, vốn dĩ nói là sẽ dậy sớm đi thăm ông nội. Không sao, đều là người một nhà, không câu nệ chuyện này, ông nội cũng sẽ không để ý. Hơn nữa, em vừa về, không phải phải điều chỉnh lại giấc ngủ sao? Tuy nói như vậy, nhưng đợi đến khi đến khu tập thể, nhìn thấy ông cụ đã đợi sẵn, Thẩm Nghiên vẫn có chút ngại ngùng. Ông nội, dùng cháu đến muộn, để ông đợi lâu rồi. Có gì đâu. Sáng nay ông đã đoán được các cháu sẽ không đến sớm như vậy, còn đi chơi cờ với người ta một ván, thế nào, ở nước ngoài còn quen không? Học tập các thứ đều ổn chứ, rất tốt ạ, lúc đầu ở bên đó có chút không quen, nhưng sau đó quen là được rồi. Những thứ khác thì không sao, chỉ là nhớ nhà. Đúng vậy, người ở nơi đất khách quê người, chắc chắn sẽ nhớ nhà, bây giờ về rồi là tốt rồi, chuyến đi này coi như là một trải nghiệm mới mẻ khác. Vâng ạ. Sau đó Thẩm Nghiên mang quà cho ông cụ đến. Không ngờ đây lại là đồ cổ của Trung Quốc. Cách chương.